Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Mấy hôm nay mình nhận được tin nhắn của mấy chị bảo là: Trầm ơi, bỏ nhà đi lâu quá rồi, mọi người nhớ Trầm rồi đó, ra truyện mới thôi. Ừ, thì quá lâu rồi, Trầm đã không ra truyện mới. Hôm nay giới thiệu với mọi người bộ truyện có tên là Kẹo Ngọt, tên gốc là Hồ Ly và Thợ Săn, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Truyện có tổng cộng 50 chương. Nào, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta bước vào truyện thôi. Phần 1, chương 1. Hôm nay là thứ sáu, về buổi sáng không có tiết học nên đã 11 giờ. Đường Quả vẫn còn nằm ăn vạ trên giường. Bạn thân cô, Âu Dương Mai, chân dẫm lên ghế dựa, một tay thì vào mép giường, một tay xốc chăn cô lên. Đường Đường, dậy mau, đồ ăn đặt ở bên ngoài sắp giao tới rồi. Chúng mình ăn cơm nhanh, còn đến phòng học dành chỗ nữa. Chiều nay là tiết học của thầy Chu đó. Đường Quả xoa xoa mắt, vẫn không tỉnh ngủ, giọng có chút khàn khàn. Cậu làm sao thế? Phòng học kia bây giờ chắc hẳn vẫn đang có người học. Cậu muốn qua đó sớm mà làm gì? Muốn làm thần giữ cửa à? Nói xong cô liền kéo chăn lên, muốn ngủ tiếp. Âu Dương Mai, nào có để cho cô tiếp tục ngủ? Chờ chúng ta ăn cơm xong, bọn họ cũng sắp tan học rồi. Như thế chúng ta mới có thể giành được vị trí tốt. Cậu dậy nhanh đi. Đường Quả ngẩng đầu thở dài, không biết kiếp trước cô đã gây nên nghiệp gì. Đánh răng rửa mặt xong, điện thoại của Âu Dương Mai đổ chuông. Sau khi mà trả lời điện thoại, cô nói với Đường Quả: Đường Đường, mau chuẩn bị đồ đạc, đồ ăn tới rồi. Đường Quả mở tủ quần áo, lấy ra một đoạn dây thừng dài hơn 10 mét, chuẩn bị tiền lẻ, rồi cho vào một túi ni lông nhỏ, buộc dây thừng vào cái túi, rồi đi đến cửa sổ ném xuống. Sau đó nghe được anh trai đưa cơm dưới lầu nơi. Được rồi. Cô nhấc nhẹ người, chậm rãi kéo dây thừng lên, đồ ăn ngon chậm rãi tiến về phía bọn họ. Sau đó mới 11:40, Đường Quả và Âu Dương Mai đã đến phòng học dành chỗ rồi. Bọn họ không phải là ham học mà đến sớm, mà bởi vì giá trị nhan sắc của Chu Bách Tuyên. Chu Bách Tuyên là cái tên luôn đứng vững vàng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng nhan sắc các giáo viên trong trường, được các nữ sinh say mê của Đại học B phong làm nam thần, muốn được tình một đêm cùng nhất. Thế nhưng Đường Quả không có thiện cảm với hắn. Lý do sao? Chính là giờ học hắn luôn hỏi cô rất nhiều vấn đề của bài học, mà cô thì cái này quá đáng ghét rồi. Bọn họ vừa ra khỏi cửa ký túc xá, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe taxi đậu ở bãi cỏ ở phía trước. Nữ sinh đi qua đều khè khẽ thì thầm nói, nhưng không phải quay đầu lại nhìn chiếc xe kia, mà là nhìn người đàn ông đang dựa vào cửa xe. Người đàn ông uể oải dựa vào cửa xe, lúc lúc lại nhìn vào cửa tòa ký túc xá số 3. Trên mặt có mấy phần không kiên nhẫn. Âu Dương Mai cũng đã thấy chiếc xe kia, khuỷu tay chọc chọc Đường Quả. Khắc tình của cậu tới rồi kìa. Dương Mai, lúc này chúng ta phải gọi hắn là ông thần tài. Đường Quả vỗ vai cô. Ở ngã tư ở phía trước đợi tớ, tớ đi rất nhanh liền đến đó. Đường Quả chạy chậm đến bên cạnh chiếc taxi, nụ cười trên mặt tươi như là hoa. Anh, sao anh đến mà không gọi điện thoại cho em? Có phải là đã đợi em rất lâu rồi không? Người đàn ông buồn bực nhìn cô gái khẩu thị tâm phi, thiếu đòn trước mặt. Đường Quả, em quả nhiên là có cái tính cách đặc biệt của con gái. Mỗi tháng luôn có một ngày gọi là anh. Đường Quả sờ sờ cái mũi. Lục Thời Thiêm, anh đúng là càng ngày thì càng hài hước. Cô phương tay, tiền tài trợ của em đâu? Lục Thời Thiêm cười lạnh hai tiếng, lấy ra một cái phong bì nhét vào tay cô. Đường Quả, nếu anh không có tiền, khẳng định em sẽ không để mắt đến anh à? Đường Quả bỏ phong bì vào ba lô. Lục Thời Thiêm, em rất thích sự tự nhận thức của anh. Lục Thời Thiêm tức giận xoa ngực. Dì bảo anh tối nay đến đón em về nhà. Nói với Đường mỹ nữ, em rất là bận, cuối tuần đi làm thêm hai chỗ nên là không có thời gian. Có anh cuối tuần này ở đó, bà ấy sẽ không quá nhớ em đâu. Nói xong thì Đường Quả xoay người muốn rời đi. Lục Thời Thiêm rất nhanh giữ cô lại. Không phải em nói đưa tiền cho em xong sẽ không có tiếp tục đi làm thêm nữa à? Đường Quả nháy mắt. Đúng rồi, không sai nha. Em nghỉ làm ở hai chỗ trước rồi, đây là hai việc mới tìm được, ngày mai mới chính thức đi làm. Cô gỡ ngón tay của hắn ra. Em phải đến lớp học rồi, anh còn giữ em. Cuối kỳ này em mà thi rớt, em liền đến tìm anh ăn vạ. Lục Thời Thiêm chân hững. Đường Quả chạy đến so với thỏ còn nhanh hơn, chạy tới trước mặt của Âu Dương Mai, thở hổn hển, mặt không che giấu sự vui sướng. Dương Mai, tiệm nhỏ của chúng ta, dự tính chỉ trong nửa năm nữa là có thể khai trương rồi. Âu Dương Mai dường như là cũng nhìn thấy những tờ màu đỏ bay về phía của cô. Hai chúng ta tiếp tục đi làm thêm nửa năm nữa, rồi tớ sẽ hỏi xin bố một chút, cậu moi một chút nữa từ chỗ của anh cậu là gần đủ trả tiền thuê tiệm với phí mua đồ trang trí rồi. Đường Quả có chút không cao hứng. Vì sao không phải là tớ xin anh tớ một chút, cậu moi một chút từ chỗ của ba cậu một chút chứ? Âu Dương Mai trợn trắng mắt, không quên hỏi cô. Chỗ làm thêm mới của cậu khi nào thì bắt đầu? Ngày mai à? Tối nay. Vốn chỉ là ngày mai, nhưng mà tối hôm qua, quản lý nhà hàng đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói rằng tối hôm nay có một vị khách quan trọng đặt chỗ ở nhà hàng, muốn dành một sự bất ngờ lớn cho bạn gái. Chỉ định phải có điện đàn, violon. Quản lý cảm thấy để cô làm sẽ yên tâm hơn, sẽ không đẹp hơn người phụ nữ của vị khách kia. Vì vậy liền... Đường Quả nghĩ tới cảm thấy bi thương vô hạn. Tuy rằng cô không phải là mỹ nữ, nhưng mà gương mặt cũng tính là thanh tú đi. Nói cô như vậy mà được à? Hai người đi về phía tòa phòng học, vừa hay bắt gặp những người vừa tan học. Âu Dương Mai cảm thán: hai chúng ta vẫn là khá bắt mắt. Cậu xem, có bao nhiêu người đang nhìn chúng ta kìa. Đường Quả ghét bỏ nhìn cô. Bọn họ là đang mắng bọn mình ngớ ngẩn. Đều là những cặp đôi đang thảo luận trưa nay ăn gì. Cậu cũng vừa đi qua bọn họ. Kết quả liền nghe Âu Dương Mai nói: tớ cố ý nói vậy đó. Lòng dạ hẹp hòi như thế, chẳng trách vẫn chưa có bạn trai. Âu Dương Mai cũng không có ý định nhường nhịn. Ừ, lòng dạ cậu không hẹp hòi. Thế bạn trai của cậu đâu rồi? Đường Quả. Về việc tốt nghiệp xong liền kết hôn là ước mơ của Đường Quả khi mà vừa lên tới đại học. Thế nhưng mà 2 năm rưỡi trôi qua, giấc mơ ấy nay đã biến thành đau thương. Cũng đã sắp năm cuối rồi, thế mà cô một người bạn trai cũng không có. Học kỳ 1 năm nhất, tiêu chuẩn bạn trai của cô là phải đẹp trai nhất trường, không ai theo đuổi cô. Học kỳ 2 năm nhất, tiêu chuẩn đã hạ xuống, đẹp trai nhất khoa là được rồi, cũng không có ai theo đuổi cô. Cho đến tiêu chuẩn lúc này, chỉ cần có người theo đuổi cô sẽ suy xét ngay. Thế nhưng vẫn không có lấy một người tỏ tình với cô. Đến phòng học buổi chiều, thậm chí còn có người điên cuồng hơn bọn họ. Có một vài nữ sinh mang cả mì xào đến phòng học để mà giành chỗ. Hương thơm của mì xào gần như là lan khắp cả phòng học. Âu Dương Mai nhìn Đường Quả oán trách. Điều tại cậu mà tớ không có giành được chỗ ở hàng đầu rồi. Cô quay đầu qua chỗ khác. Không phải lỗi của cô nha. Ai mà biết trưa nay Lục Thời Thiêm đến đưa tiền cho cô chứ. Không có biện pháp rồi. Bọn họ đành phải ngồi ở hàng thứ tư vậy. Cô bỏ ba lô xuống, đi đến phòng trà rót lấy một bình nước, sau đó nằm bò lên bàn đọc tiểu thuyết cẩu quyết. Đã đến giờ học, phòng học cũng đã không còn chỗ trống, còn có rất nhiều nữ sinh lớp khác cũng đến nghe giảng. Đường Quả tạm thời cất điện thoại, bắt đầu lấy sách giáo khoa ra. Khi mà nhìn thấy bìa sách giáo khoa, cô liền kêu cảm thấy trong lòng là sách của tiết học chiều hôm qua, cô quên không có soạn sách hôm nay. Lúc này thì phòng học sao động một hồi. Những âm thanh thi thầm nho nhỏ vang lên. Khi cô ngẩng đầu lên đã thấy Chu Bách Tuyên đứng ở trên bục giảng. Hắn đang cởi áo khoác, đem áo khoác màu xanh xám đặt ở góc bục giảng. Quần tây màu đen, áo sơ mi sọc xanh nước biển. Mắt nhìn qua phòng học một lượt, mặt không có chút biểu cảm nào. Thế nhưng Đường Quả cảm thấy cô cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nhưng chỉ nhìn thoáng, nhìn vội vàng, hắn cũng không có dừng lại ở chỗ cô quá lâu. Tầm mắt dừng ở bó hoa tươi trên bục giảng, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Đường Quả đã thành quen tiết học của hắn, hắn luôn nhận được hoa tươi. Quả thật hắn không phải là giáo sư toàn thời gian ở trường cô, mà là nhân tài kiệt xuất ngành tài chính. Nghe nói viện của bọn họ đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để mà mời vị giáo sư đặc biệt này về dạy môn tài chính này. Điều này đã khiến cho những kẻ ngốc nhỏ điên cuồng vui sướng, đặc biệt là Âu Dương Mai. Đến nỗi đi vệ sinh cũng nghĩ đến hắn. Chuông vào học vang lên. Chu Bách Tuyên hắn giọng nói: trước khi vào học, nói với mọi người một chuyện. Môn này không phải thi cuối kỳ. Phòng học như là muốn bùng nổ. Các cô gái ngốc thiếu chút nữa là nước mắt đầy mặt. Vài phút sau, giáo viên mới làm lớp học yên tĩnh lại. Hắn nói: thành tích hàng ngày và bài tập thực hành sẽ được tính toán làm kết quả cuối kỳ. Thế nên trong giờ học, mọi người hãy tập trung học tập. Thời điểm nói chuyện, hắn như là theo thói quen nhìn về phía của Đường Quả, mà Đường Quả cũng đúng lúc đang nhìn chằm chằm hắn. Rồi cô chợt giật mình, vội cúi đầu xuống. Tại sao lại có cảm giác hắn như là đang nói với cô nhỉ? Cô không có tập trung học tập sao? Có nha, chỉ là luôn thất thần. Một tiết học trôi qua, cũng không hiểu hắn đang giảng cái gì. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào học. Vừa rồi lưu ý một vài điều. Tâm trí mọi người quay lại hết chưa? Vậy tôi sẽ chọn bất kỳ một người đứng lên nói quan điểm, ý kiến của mình về trường hợp mua bán này. Âm thanh lành lạnh truyền đến. Đường Quả nói thầm trong lòng. Không phải là bắt cô lên trả bài đấy chứ? Cô chẳng nhớ chút gì về buổi học trước cả. Chương 2. Thời điểm Đường Quả khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cánh cửa phòng học bị đẩy ra, hai nữ sinh bộ dạng mệt mỏi sửa sang tóc mái, nhìn giáo sư tòe tóe xin lỗi vì đã đến muộn. Hai cô đảo mắt tìm kiếm người bạn nhỏ của mình trong đám đông, sau khi mà thấy Đường Quả thì liền vui sướng vẫy tay nói nhỏ. Ở đây, ở đây. Phương Gia Giai và Lý Mộc ôm sách giáo khoa chạy chậm về vị trí ở hàng thứ tư. Âu Dương Mai dành chỗ ở chính giữa, nói là như vậy sẽ có cơ hội cùng giáo sư giao lưu ánh mắt. Mấy nữ sinh bên cạnh không có tình nguyện đứng lên nhường chỗ cho cô. Bọn họ vừa ổn định chỗ ngồi, liền nghe thấy Chu Bách Tuyền nói. Mời số 13, bạn học Lục Khi Lâm phân tích và đưa ra ý kiến về trường hợp này. Các giáo sư đã quen dùng số thứ tự thay tên cho học sinh. Nhưng Chu Bách Tuyền đáng ghét nhất. Gọi số thứ tự là được rồi, vì sao còn gọi thêm cả tên cô nữa? Sợ mọi người không biết tên cô là gì sao? Đường Quả sau khi mà nghe thấy cái tên này thì liền ủ rũ. Lục Khi Lâm, còn không phải chính là cô sao? Tên thật của cô là Lục Khi Lâm, nhũ danh là Đường Quả. Đường Quả bị mọi người nhìn chăm chú, dòng dòng dài dài đứng lên, ngón tay vẫn gãi gãi đầu. Nói gì bây giờ? Cô không có ý kiến gì về trường hợp này cơ. Cảm thấy bọn họ làm rất là hoàn hảo rồi, không có chút khuyết điểm, được chưa hả? Phòng học yên tĩnh đến cực điểm. Đường Quả nuốt nước miếng, ánh mắt ngó loạn xạ, không dám ngẩng đầu nhìn Chu Bách Tuyên. Loại giày phò này đúng là sống không bằng chết. So với năm đó ngồi canh điện thoại chờ giọng nói báo điểm thi đại học, đúng là còn khổ sở hơn. Không nhìn ra trên mặt của Chu Bách Tuyên có cảm xúc gì, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô chằm chằm. Đại khái cũng biết là không có hy vọng cô nói ra được cái gì rồi, sau đó mới nói với nữ sinh ngồi gần bục giảng nhất. Bạn học này đổi chỗ cho Lục Khi Lâm. Sau đó nhìn Đường Quả. Đến hàng ghế đầu ngồi. Trường hợp của buổi học sau vẫn là em tiếp tục phân tích. Nếu vẫn không phân tích được, kết quả cuối kỳ này của em đều là không. Đúng là đồ vô sĩ. Quả nhiên là muốn uy hiếp cô mà. Thế nhưng mà Âu Dương Mai thèm chết mà. Hận giáo sư vì sao không đặt câu hỏi cho cô. Cô một lòng một dạ ngóng trông, muốn được lên nhìn gần nam thần một cách gần gũi. Trong lòng của Âu Dương Mai đầy hâm mộ với ghen ghét, nảy sinh hận ý với nữ sinh hàng ghế đầu kia. Đường Quả đổi chỗ, ngồi ngay dưới mắt của Chu Bách Xuyên. Đa số mọi người đều nhìn cô với ánh mắt thông cảm. Giây phút này cô cảm thấy may mắn vì nhan sắc bình thường đại chúng của mình. Nếu cô lớn lên xinh đẹp hơn một chút, không chừng lúc này sẽ có những tài tiếng về cô và Chu Bách Xuyên. Kỳ thật nếu không phải là cô lớn lên nhan sắc bình thường, cô thật là hoài nghi Chu Bách Tuyên có ý tứ với mình. 3 lần lên lớp, mỗi lần luôn tóm cô để mà hỏi vấn đề. Chẳng lẽ hắn thật đúng là đang yêu thầm cô đấy chứ? Thế nhưng mà như thế thật giống như là không có đạo lý. Trên bàn cô trống không, nữ sinh bên cạnh không phải là bạn học cùng lớp cô, căn bản không có ý định cho cô cùng xem sách vở. Cô bĩu môi, túm cái gì mà túm, bà đây cũng không có thích xem sách của cô đâu. Sau đó trên bàn cô đột nhiên xuất hiện một quyển sách không biết là của ai. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt buồn bực, có chút bất đắc dĩ của Chu Bách Tuyên. Cô giật giật khóe môi, muốn cười mà lại cười không nổi. Cô cùng hắn cũng không có thù hằn gì, mà hắn cứ một hai nhầm vào cô vậy. Cô muốn nhìn trộm nữ sinh bên cạnh một cái, xem sách giáo khoa đang ở trang bao nhiêu. Kết quả, thật là đáng giận nha. Vị trí của số trang bị bạn học kia đè dưới cánh tay, chắc chắn là cố ý. Sau đó thì liền nghe thấy được âm thanh lành lạnh của Chu Bách Tuyên từ đỉnh đầu truyền đến. Mọi người trước tiên xem vấn đề ở trang 35. Thì ra là trang 35 nha. Cô xoa xoa mũi, sau đó thì ngoan ngoãn mở trang kia ra, bắt đầu làm bộ làm tịch nhìn. Kỳ thật một chữ cũng không có đọc. Cô ghét nhất chính là những vấn đề tài chính vừa nhạt nhẽo vừa buồn tẻ này. Lờ đãng ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Chu Bách Tuyên. Cô vội cúi đầu, đúng là muốn chết mà. Hắn thế mà vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. Cô đột nhiên nghĩ lại, bây giờ mới có khai giảng được có 2 tuần, sau này sẽ qua thế nào đây? Còn chưa kịp kết hôn, cô đã chết rồi ư? Lén cầm điện thoại trong ngăn bàn, cô đem sách vở từ trên bàn đặt lên đùi, cúi đầu xuống giả bộ như là đang xem sách. Nhưng mà thật ra thì tay phải trong ngăn bàn đang mở di động. Âu Dương Mai từ WeChat gửi tới. Tan học cậu nhớ cầm sách giáo khoa của Chu Bách Tuyên đi, tớ muốn gặp nam thần trả sách. Cô đáp, cậu mời tớ cơm tối nha. Âu Dương Mai, được, tiểu hỗn đảng, một bát thôi. Một tiết học trôi qua, cô cái gì cũng không nghe, chỉ lo cùng Âu Dương Mai nói chuyện tào lao. Tiết học đầu tiên kết thúc, cô còn muốn cùng nhóm Âu Dương Mai, Vương Dài Dài đi toilet, thuận tiện xả nỗi bực tức, nói xấu Chu Bách Tuyên một phen. Kết quả, cô vừa đứng lên, Chu Bách Tuyên liền đem ly nước của mình đặt ở trên bàn, một chút khách khí cũng không có nơi. Đến phòng trà, rót giúp tôi ly nước. Một chút nữa thì cô đã thốt lên, dựa vào cái gì nha? Giáo viên đến phòng trà lấy nước không cần xếp hàng, vì sao bắt cô đến phòng trà xếp hàng giúp hắn rót nước chứ? Trong lòng cô là trăm ngàn không muốn, bên ngoài cười, bên trong thì không, gật đầu. Vâng, đi ngay đây ạ. Vừa mới ra khỏi phòng học, Âu Dương Mai liền giả mang đoạt lấy ly nước trong tay cô, coi như là bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay. Tớ giúp đại thần đi rót nước, còn không quên lấy điện thoại ra chụp một bức, tớ sẽ đăng lên phòng bạn bè. Quả nhiên là đại thần, đến ly uống nước cũng không có giống như là người thường, có phẩm vị như thế chứ. Vương Gia Gia cũng không nhìn nổi bộ dạng não tàn của Âu Dương Mai. Cậu có nhìn rõ không vậy? Chiếc cốc là trường của chúng ta phát, trên đó vẫn in rõ tên trường. Thế nào mà lại là có phẩm vị rồi? Âu Dương Mai dừng lại, lập tức phản bác. Có lẽ là do Tuyên Tuyên của chúng ta yêu trường học này, tự mình mua cốc rồi đem đi in chữ kia lên. Đường Quả và Vương Gia Gia không biết nói gì nữa, xem thường cô một phen rồi tay trong tay đi đến nhà vệ sinh, tỏ vẻ không có biện pháp tiếp tục làm bạn tốt với người não tàn như vậy. Tiết học thứ hai bắt đầu rồi thì bọn họ mới đi vào phòng học. Đường Quả đem đi nước ấm mà Âu Dương Mai trước đó xếp hàng để lấy đưa cho Chu Bách Tuyên. Khi Chu Bách Tuyên mở nắp ra, một hương thơm nức mũi bắt đầu lan tỏa. Lúc đó Đường Quả đến tâm trạng muốn chết cũng có. Cái tên Dương Mai đáng chết này, lấy trà chanh hoa hồng của mình thích đem pha cho Chu Bách Tuyên. Chu Bách Tuyên theo bản năng nhìn Đường Quả, thuận tay đóng nắp ly lại. Nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Đường Quả, đúng là sẽ đi nịnh nọt mà. Cuối cùng cũng đến lúc tan học, nghĩ đến Âu Dương Mai muốn đem sách giáo khoa đi trả, cô trực tiếp đem sách của Chu Bách Tuyên nhét vào ba lô, kéo khóa lại chuẩn bị lén trời đi. Không ngờ lại bị Chu Bách Tuyên gọi đến. Lục Khi Lâm, cùng tôi đi đến văn phòng. Nghe xong lưng cô liền cứng đờ, cô xoay đầu, cười đáng thương nhìn hắn. Thầy Chu, mẹ em sắp đến đón em về nhà rồi. Em đảm bảo buổi học sau sẽ chăm chỉ nghe giảng, nhất định sẽ đem đầy đủ sách vở. Tha cho cô đi mà. Khi mà Chu Bách Tuyên nghe xong những lời này thì đôi mắt bình tĩnh, nó lại gợn lên một chút sóng, đương nhiên không đáp ứng cô. Sẽ không có làm chậm trễ nhiều thời gian của em. Thế là kế nhỏ của cô thất bại rồi. Cô thay lương nhìn Âu Dương Mai từ biệt, nhắm mắt đi phía sau của Chu Bách Tuyên, dở bộ mặt tươi cười nói, thầy Chu, hôm nay là thứ sáu, thầy không cần đi đón bạn gái tan làm sao? Chu Bách Tuyên liếc nhìn cô một cái, cũng lười phản ứng lại. Đường Quả cũng tự cảm thấy mất mặt, nhàm chán, bắt đầu nhìn đông, nhìn tây, cũng không tìm được chuyện để mà nói nữa. Lúc đi qua bãi đậu xe của giáo viên ở trước tòa nhà, có một chiếc xe Việt giả chói mắt đã thu hút ánh mắt của sinh viên bọn họ. Cô tự nhận là đã nhìn quen siêu xe rồi, vậy mà vẫn tự giác nhìn lại 2 lần. Người trong xe bắt đầu bóp còi, cửa kính xe hạ xuống. Lọt vào tầm mắt cô là một sườn mặt hoàn mỹ mà lạnh lùng. Tay trái người đàn ông tùy ý gác ở cửa xe, xoay mặt qua, cười như là không cười nhìn về phía của cô. Trước kia cô vẫn luôn cảm thấy trong số đàn ông cô gặp Lục Thời Thiêm là chất lượng cao. Tuy rằng cô không thích hắn, còn nam thần ngồi ở trên chiếc xe Việt giả cách đó không xa kia, quả thật chính là cực phẩm của cực phẩm. 22 năm, cô lần đầu tiên nghe thấy tiếng đập bùm bụp của trái tim mình. Sau đó lại có một âm thanh vang lên nói với cô, Đường Quả, ngươi xong rồi. Chu Bách Tuyên đi về phía chiếc xe Việt giả, giọng điệu thản nhiên. Còn tưởng rằng cậu một lát nữa mới đến. Giọng của người đàn ông trầm ấm cuốn hút. Trong lòng của Đường Quả, quả thật là giọng nói hoàn mỹ nhất mà cô từng nghe. Hắn nói, hội nghị chiều nay kết thúc sớm, không có việc gì nên là tôi trực tiếp đến đây. Đàn ông không cần biết có thân phận địa vị như thế nào, luôn có bản tính nguyên thủy nhất. Đừng hy vọng bọn họ có nhiều nội hàm, bọn họ đều là động vật đen tối và trực tiếp nhất. Chỉ nhìn đường quả 3 giây, sau đó nhận suy đoán về cô truyền đến não hắn. Hắn cũng không có hứng thú nhìn lại, sau đó có chút hài hước hỏi Chu Bách Tuyên. Cậu đây là chuẩn bị bổ túc cho học sinh à? Chu Bách Tuyên nghe ra được giọng chế nhạo của hắn, chỉ là ngại đường quả đúng thật là một cô gái nhỏ, có những lời không thích hợp nói trước mặt cô. Hắn quay mặt nhìn về phía của đường quả. Không phải em nói là có người nhà đến đón sao? Đi về trước đi. Hắn có việc cô phải về trước, cô bận thì lại trì quản việc của cô à? Nhưng vẫn nói lời cảm ơn, rất nhanh thì rời khỏi. Trước khi rời đi, không quên nhìn lại người đàn ông kia một lần nữa. Thật đáng buồn chính là người đàn ông kia đến một ánh mắt dư thừa cũng không có dành cho cô. Cô tự mình nhìn trước ngực của mình một chút, vẫn là không có gì. Thở dài, cuối cùng cô quyết định trước tiên đến cửa hàng tạp chí, mua cuốn dạy cách làm cho ngực lớn rồi mới trở lại ký túc xá. Vẫn chưa đi đến cổng trường, điện thoại của cô vang lên, là quản lý nhà hàng gọi đến. Tiêu rồi, cô quên mất công việc làm thêm, vì vậy liền ấn tắt điện thoại, vội vã chạy đến trạm xe buýt trước cổng trường. Chương 3. Đường quả đến trước cửa nhà hàng, đột nhiên bị nhân viên nhà hàng giữ lại. Nó phải có thiệp mời mới được vào bên trong. Cô biết danh tiếng của nhà hàng này, bình thường thì khách bên trong đều là hội viên, bây giờ lại được bao hết, nhất định phải có thiệp mời. Nhưng mà cô không phải đến đây tham gia bữa tiệc này nha. Cô chỉ là một người chơi violon nho nhỏ, đến làm thêm giờ mà thôi. Cô cười nhạt giải thích thân phận của mình. Tôi là nhân viên nhà hàng, đến đây để kéo violon. Lại thêm một câu, là quản lý Giang gọi tôi đến. Những người kia tất nhiên là không vì một câu này mà cho cô vào trong. Đường quả bất đắc dĩ lấy điện thoại gọi cho quản lý Giang. Kết quả là không liên lạc được. Đúng là uống nước mà còn bị mắc răng mà. Cô không có từ bỏ ý định, gọi cho quản lý Giang 3 lần nữa, bên tai vẫn là một giọng nữ máy móc trả lời. Cũng không thể ngồi chờ chết, tiền lương tối nay nhất định sẽ rất cao. Thế là cô dùng ánh mắt đáng thương vô hạn nhìn các anh trai chị gái, rồi lại giải thích một hồi, nhưng mà bọn họ vẫn không để cho cô đi vào. Cô không vui, đứng ở một bên cửa, không đường lên trời, không lối xuống đất, chỉ có thể đứng đây đợi quản lý Giang gọi lại. Chắc là do cảm thấy nhan sắc của cô có ảnh hưởng không tốt đến nhà hàng. Một phụ nữ có khả năng là chủ quản nhỏ kéo cô lùi về phía sau, đại ý là cô không được đứng cùng với những cô gái tiếp đón khách kia. Đừng quá bực bội, tức giận chủ động lùi về phía sau thêm một bước nữa. Nhìn những đôi nam nữ ân ái đi vào trong, quan trọng là những cô gái kia rất đẹp, còn những người đàn ông bên cạnh đều là bộ dạng thật là khó nhìn. Cô thật cảm thương những cô gái kia, sau đó cảm thán: có tiền thật tốt, chờ cô kiếm được nhiều tiền rồi trở thành phú bà, nhất định sẽ đi tìm thật nhiều soái ca cùng cô ân ân ái ái. Sau đó cũng sẽ bao toàn bộ nhà hàng này, người đến tham gia tiệc đều sẽ nói Đường quả chính là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Vừa gợi cảm xinh đẹp, thông minh, lại vừa đầy khí chất. Cô buồn chán nghịch nghịch ngón tay mình, di động cuối cùng cũng vang lên, cô kích động nhanh tay nghe máy. Để chứng minh mình không có nói sai, cô mở loa ngoài lên. Kết quả, quản lý Giang ngay lúc này đã hỏi: xin chào, ai vậy? Chào cái rắm nha. Hóa ra là quản lý Giang không có lưu số điện thoại của cô. Cô đành mỉm cười: quản lý Giang, là tôi, Tiểu Đường đây, chính là người kéo violon ở nhà hàng. Chiều nay ngài vừa gọi điện thoại bảo tôi tối nay đến đây mà. Đầu điện thoại bên kia cuối cùng cũng nhớ tới: à, là Đường quả đúng không? Lúc chiều tôi gọi là muốn nói cho cô một tiếng, tối nay cô không cần đến nữa. Sau đó Đường quả thật là muốn vứt luôn cái điện thoại đi. Mấy người vẫn luôn nhìn cô và đã lẳng lặng quay mặt đi. Đường quả hạ giọng xuống: vậy hả? Được rồi, cảm ơn ngài, quản lý Giang. Tiền lương không có, mặt mũi cũng không còn rồi. Tiền đi xe buýt tuy không có đáng là bao nhiêu, nhưng cũng là tiền mà. Đi về 2 lần cũng đủ cho cô mua nước uống rồi. Đáng ghét chính là vốn chỉ là ăn được của Âu Dương Mai một bữa cơm, giờ cũng không có rồi. Bây giờ cô cũng không có lý do gì mà ở đây nữa, ngượng ngùng đi về phía thang máy. Cửa thang máy từ từ mở ra, lọt vào tầm mắt là gương mặt của Chu Bách Tuyên, còn có người đàn ông làm cho tim cô đập loạn nhịp kia. Hai người đàn ông cũng có chút ngẩn người. Thầy Chu, Cô mở lời chào trước, rồi chủ động lùi lại mấy bước để lại đủ không gian cho bọn họ đi ra ngoài. Chu Bách Tuyên nhìn thấy cô tâm trạng không vui, bộ dạng như là quả cà tím bị người khác ghét bỏ, còn muốn đả thương người ta nữa chứ. Hắn không hỏi cô vì sao cô lại xuất hiện ở đây sao? Nếu không hỏi về cô đành chủ động nói, tránh bị cho hiểu lầm là cô ở đây theo dõi hắn. Em đi làm thêm ở đây, kết quả tối nay ở đây đã được bao hết. Em cũng không có đất dụng võ rồi, tiền công không có. Bây giờ đang rất là đau buồn, không phải là bị ghét bỏ nha. Mắt của Chu Bách Tuyền có tia kinh ngạc, nhưng chỉ là thoáng qua. Ánh mắt của người đàn ông bên cạnh cũng không có rảnh rỗi. Vừa rồi ở trường học có nhìn qua, hiện tại lần nữa nhìn lên người cô, nhưng mà ánh mắt đều nhàn nhạt, chưa từng có nhiều cảm xúc. Lúc này liên tục có người từ thang máy đi ra, giọng nịnh nọt chào hỏi, gọi hắn là Thẩm Tổng. Nhưng hắn chỉ nhếch nhẹ khóe môi, cũng chẳng có nhiệt tình. Đường Quả nhìn mắt hắn, thì ra hắn họ Thẩm. Chu Bách Tuyền lúc này mới hỏi Đường Quả, em rất là thiếu tiền à? Cô gật gật đầu, thiếu rất nhiều à? Chu Bách Tuyền nhíu mày, em vẫn là sinh viên, cần nhiều tiền như vậy mà làm gì? Đây là kế hoạch của bọn cô, bốn cô gái trong ký túc xá. Cô cũng không có định nói thật với Chu Bách Tuyền. Nếu cuối cùng kế hoạch này mà thất bại thì nhất định sẽ thật là mất mặt. Bây giờ có thể không nói với thầy được không ạ? Dù sao cũng không phải là xấu. Chu Bách Tuyền cũng không có trông mong là cô sẽ nói ra. Cần nhiều hay là ít, tôi có thể cho em vay. Sau đó không chỉ là cô, ngay cả Thẩm Lăng cũng bất ngờ nhìn về phía của hắn. Chu Bách Tuyền giải thích lý do hắn muốn cho vay tiền. Với một cô gái nhỏ thì việc học là rất quan trọng. Em tăng làm ở đây thì về trường cũng đã là đêm muộn rồi. Em phải có ý thức về sự an toàn. Cái lý do này thật đúng là rất là cao thượng mà. Đồng Quả rất nhanh cũng muốn đồng ý, nhưng Thẩm Lăng đột nhiên dùng ánh mắt khác thường mà nhìn Đồng Quả một lần nữa. Ánh mắt trào phúng kia, Đồng Quả cũng cảm nhận được rồi. Chu Bách Tuyền sợ cô sẽ không chấp nhận, lại tiếp tục giải thích. Tôi cũng không phải cho em vay không. Em trả tiền lãi cho tôi như là lãi ở ngân hàng. Như thế không ai bị thiệt cả. Đúng nha, vì sao trước đó cô không nghĩ đến việc góp vốn này nhỉ? Nhìn thấy cô có vẻ đã đồng ý, Chu Bách Tuyền lại hỏi, bao nhiêu tiền? Đường Quả nhìn người mình, cô với Chu Bách Tuyền nói chuyện như vậy, tại sao lại có cảm giác có chút giống giao dịch đèn tối kia? Bọn họ đang đàm phán đến giá cả nha. Cô giơ ba ngón tay, vạn, có 3 vạn rồi, cái tiệm nhỏ của cô có thể khai trương hoạt động rồi. Cô lại bảo đảm nói, đến lúc đó em sẽ đưa cho thầy một bản hợp đồng, đảm bảo trước khi mà tốt nghiệp sẽ trả lại đầy đủ. Thẩm Lăng cũng mất kiên nhẫn, đứng ở chỗ này thu hút rất nhiều ánh nhìn, lại bị vô số người đến chào hỏi, hắn thấy có chút phiền. Hai người có thể về nhà đóng cửa bàn chuyện làm ăn có được không? Đúng là miệng chó không phun được ngà vôi mà. Đường Quả trợn mắt nhìn hắn, Chu Bách Tuyền cũng cảm thấy không ổn. Trở về rồi nói sao? Mắt nhìn về phía nhà hàng hỏi cô, có muốn cùng chúng tôi đi vào không? Thẩm Lăng nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt, đúng là điên rồi. Rồi trực tiếp nhìn sang Đường Quả, chế nhạo Chu Bách Tuyền một phen. Cậu không sợ người khác nói cậu đang dụ dỗ trẻ vị thành niên sao? Chương 4. Đường Quả cảm thấy ủy khuất, tôi đã 22 tuổi rồi. Tầm mắt của Thẩm Lăng một lần nữa dừng trên người cô, thật đúng là ngốc. Ý tứ trào phúng như vậy mà cô không nghe ra sao? Hắn cảm thấy có chút hứng thú. 22 à? Chỉ cao có 1m6 sao? Thật không thể nhịn được nữa, giọng nói không khỏi cao lên. Tôi 1m63. À, có khác nhau sao? Đường Quả thật là tức giận, thiếu chút nữa là mắng chửi người. Chu Bách Tuyền có chút bất mãn nhìn về phía của Thẩm Lăng. Em ấy vẫn còn nhỏ. Cô ngẩng đầu, hóa ra trong mắt của Chu Bách Tuyền, cô cũng không bằng cả trẻ vị thành niên nữa. Chu Bách Tuyền thấy cô rầu rĩ không vui. Đi thôi, cùng chúng tôi đi vào, buổi tối về tôi sẽ đem tiền chuyển cho em. Đây chính là gián tiếp uy hiếp sao? Cô đành đáp ứng. Được ạ, vì 3 vạn cô đành phải khom lưng vậy. Đi vào cửa nhà hàng một lần nữa, vẫn còn mấy nhân viên đón khách lúc nãy đều kinh ngạc nghi hoặc mà nhìn cô, không hiểu rõ rốt cuộc cô có lai lịch gì. Mấy người họ đều cùng nói, Thẩm Tổng, buổi tối tốt lành. Bỗng nhiên Đường Quả tiến lên một bước, ôm lấy cánh tay của Thẩm Lăng. Ba ba. Thế giới như là bỗng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chu Bách Tuyền đến chớp mắt cũng không có dám chớp. Hắn không hiểu mạch não của cô đột nhiên xảy ra vấn đề gì. thật là một trò đùa đầy bất ngờ. Điều khiến cho hắn lo lắng hơn là không biết tiếp theo Thẩm Lăng sẽ chỉnh cô như thế nào. Tầm mắt của tất cả mọi người đều như muốn xuyên qua cô, như thể muốn đem cô nhìn rõ. Thẩm Lăng đột nhiên cười, cô gái nhỏ này vậy mà dám trả thù hắn. Vừa rồi hắn nói dáng người cô không tốt, còn nói cô lùn, lúc này hắn chỉ cười, cũng không có nói lời nào. Lúc này quản lý Giang đi tới, giám đốc đến, hắn muốn tự mình đến nghênh đón. Có vẻ là chạy đến đây hơi thở có chút gấp. Thẩm tổng. Rồi mới nhìn đến cánh tay của Đường Quả, hắn lập tức cũng phát ngốc, nhưng vẫn là chất phát gật đầu tiếp đón. Đường Quả, cô cũng đến đây à? Hóa ra gọi là Đường Quả. Thẩm Lăng ghé mắt nhìn cô, đều đã khẩn trương đến phát run rồi, vậy mà mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh được sao? Hắn rút cánh tay bị cô ôm chặt ra, kéo cô đến trước mặt, cúi xuống nhìn cô. Đúng là không có chịu nổi con được rồi, dám tự mình đổi họ. Trong mắt con có người ba này không vậy? Đầu óc của Đường Quả lúc này thật là hỗn độn. Cả mấy nhân viên kia, giám đốc của bọn họ đã có cô con gái lớn như thế kia từ lúc nào? Mọi người đều muốn nhìn lên giám đốc nhưng lại không dám. Quản lý Giang nhanh nhẹn khen, Đường Đường lớn lên đúng là thật giống ngài. Thẩm Lăng đen mặt, Đường Quả không nhịn được bật cười một tiếng, sao lại cảm thấy có chút mất mặt, vội giải thích, tôi lớn lên giống mẹ hơn, mẹ tôi lại không có được đẹp lắm cho nên mới bị phớt bỏ. Sau đó lại là một hồi lạnh lẽo. Thẩm Lăng nhìn về phía của quản lý Giang, tôi cũng đang muốn tìm ông nói chút chuyện. Đường Quả mới chỉ là trẻ vị thành niên, vậy mà ông lại dám để cho con bé đến đây làm thêm à? Thái dương của quản lý Giang đều đã bệnh rịn mồ hôi, hắn đâu biết cô mới là trẻ vị thành niên đâu, cũng đã được phỏng vấn rồi mới đến đây làm việc. Trên lý lịch rõ ràng viết là 22 tuổi mà. Vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi Thẩm tổng, tôi đảm bảo sau này sẽ không có sai sót như thế này nữa. Đường Quả cảm thấy trong lòng thật là lạnh lẽo, hóa ra ở nơi công cộng thừa nhận cô là con gái riêng là để cô không được đến đây làm thêm. Sau này quản lý Giang nhất định sẽ không để cho cô đến đây làm việc. Tiền lương ở đây cao như vậy, bây giờ đều đã ngầm nước nóng mất rồi. Thẩm Lăng cảm thấy đã đạt được mục đích của mình, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn mấy nhân viên ở đây, rồi dùng giọng bình thản, ngoại trừ mấy người, không được phép có người khác biết tôi có con gái. Chính là mạnh mẽ uy hiếp. Rồi Thẩm Lăng gọi trợ lý đưa Đường Quả về nhà, lý do là nơi này không thích hợp cho trẻ con ở lại. Còn dặn cô buổi tối về nhà ngoan ngoãn làm bài tập, không được ham chơi, cũng không được xem tivi. Bước vào bên trong, Chu Bách Quyên không nhịn được mà hỏi hắn, em ấy vẫn là một đứa nhỏ không có hiểu chuyện, cậu so đo với em ấy như vậy mà làm gì? Giọng điệu của Thẩm Lăng vẫn nhàn nhạt như cũ, nhìn cô ấy khó chịu, nhan sắc bình thường, dáng người thì trước sau như một, lùn đến nỗi thiếu chút nữa là tôi không nhìn thấy được. Chu Bách Tuyên liền cảm thấy buồn bực, không đúng, em ấy lớn lên không có xinh đẹp thì có liên quan gì đến cậu à? Không liên quan. Chu Bách Tuyên không nhịn được mắng một câu, bệnh tâm thần. Tôi cũng cảm thấy thế. Chu Bách Tuyên muốn mắng thêm câu nữa nhưng mà nhất thời lại không tìm được từ ngữ phù hợp. Đường Quả về đến ký túc xá vẫn không ngừng mắng người đàn ông kia. Chị em trong phòng cô đều đã về nhà, cô phải một mình lẻ loi nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Nghĩ đến đã vay được tiền, cô liền vui vẻ trở lại. Nào biết ở đó ông chú già kia trực tiếp chọc tức cô một hồi, cô suýt chút nữa thì tức chết mà. Nhìn kim đồng hồ xoay từng vòng, cô chịu không nổi, vẫn là chủ động thêm quy chat của Chu Bách Quyên, đề phòng qua hôm nay hắn ta đột nhiên cảm thấy hối hận, không cho cô vay tiền nữa, như thế chẳng phải cô sẽ mất cả chì lẫn chài sao? Tìm được số điện thoại của hắn, sau đó thì liền thêm hắn vào danh sách bạn tốt, để lại ghi chú Đường Quả. Đợi 2 tiếng cũng không nhận được phản hồi, cô nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng rồi. Đến 1 giờ rưỡi, cô quyết định gọi điện thoại nhắc nhở hắn một chút. Điện thoại cuối cùng cũng được nhận, nhưng lại là âm thanh của phụ nữ. Xin chào. Đại não của Đường Quả trống trơn vài giây, nửa đêm rồi, sẽ không làm hỏng chuyện tốt của bọn họ đấy chứ. Sau đó cảm thấy mất mát, Chu Bách Tuyên có bạn gái rồi, Âu Dương Mai nhà cô phải làm sao bây giờ? Đỗ Phương không nghe thấy động tĩnh lại nói, xin chào, tôi là bạn gái của Chu Bách Tuyên, xin hỏi tìm anh ấy có chuyện gì vậy? Đối phương cũng đã giới thiệu rồi, cô căng da đầu nói, chào sư mẫu, em là học sinh của thầy Chu, vừa rồi là không cẩn thận nhấn nhầm số điện thoại của thầy Chu, thật xin lỗi đã làm phiền hai người rồi ạ. Vội vàng dập máy, nhìn vào nhật ký cuộc gọi vừa rồi, trái tim cô vẫn đang đập thình thịch không ngừng. Ôi mẹ ơi, vừa rồi thiếu chút nữa là dọa chết cô mà. Chung cư của chu Bách Tuyên. Hắn vừa từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy Sơ Mộng cầm điện thoại của hắn thất thần. Xảy ra chuyện gì vậy? Có ai gọi đến sao? Cô Hoàng Hồn cười nhạt. Là Đường Quả gọi đến. Chu Bách Tuyên nhíu mày. Nửa đêm rồi còn không ngủ, không biết nghịch ngợm cái gì nữa. Sơ Mộng đưa điện thoại cho hắn. Cô ấy nói không cẩn thận ấn nhầm, nhưng em cảm thấy cô ấy có việc tìm anh. Nào có ai đêm hôm không có ngủ được mà còn ấn nhầm gọi điện thoại. Hắn suy nghĩ nhìn Sơ Mộng, chợt nhớ ra. À, anh tối nay có đồng ý cho em ấy vay tiền, chắc hẳn là không đợi nổi đến ngày mai. Nửa đêm gọi điện thoại đến dục chuyển khoản đó. Cô ấy thiếu tiền à? Hắn thở dài. Cũng không biết em ấy đam mê cái gì. Không chỉ có vay tiền mà còn gặp em ấy ở nhà hàng của Thẩm Lăng làm thêm. Em ấy chính là con gái của Lục Hữu Minh đó. Sở Mộng đi đến ôm lấy hắn. Anh cũng đừng có nghĩ nhiều. Có người ba nào không có đau lòng cho con gái. Có lẽ cô ấy không giống người bình thường. Chính là muốn tự thân vận động. Anh quan tâm quá sẽ bị loạn đó. Cô lấy khăn lông trong tay của Chu Bách Quyên, bắt đầu lau khô tóc cho hắn. Anh không thể nóng vội. Cô ấy sẽ cảm thấy anh có ý đồ, như vậy sẽ phản tác dụng. Sơ Mộng lại nói, gặp qua gì chưa? Một hồi lâu hắn mới đáp, vẫn chưa, không biết phải lấy thân phận gì. Chương 5. Sơ Mộng bèn chuyển đề tài, vỗ vỗ hắn. Nhanh chuyển tiền qua cho Đường Quả đi, không nhận được tiền của anh không chừng em ấy không ngủ cả đêm mất. Tâm tình không tốt của Chu Bách Tuyên vì câu nói của cô mà dễ chịu trở lại. Hắn mở điện thoại lên, quả nhiên đã tìm quy chat của hắn rồi. Hắn chấp nhận rồi đáp lại, gửi số tài khoản cho tôi chuyển cho em qua ngân hàng di động. Đầu bên kia gần như là trả lời trong vài giây, chuyển qua Alipay đi ạ. Tôi không có loại tài khoản đó. Đường Quả ngay lập tức từ trên giường bò dậy, lấy mấy tấm thẻ từ phía tiền ra, chụp toàn bộ gửi qua cho hắn. Thầy thấy thẻ nào thuận tiện chuyển vào thẻ đó đi ạ. 3 phút sau, cô nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng. 3 vạn đã được chuyển vào tài khoản. Trái tim lơ lửng của cô cuối cùng cũng hạ xuống. Có số tiền này rồi, cái tiệm nhỏ của bọn cô sẽ rất nhanh, sẽ được khai trương. Cô quyết định, sau này Chu Bách Tuyên chính là thần tượng của cô. Cô sống chết gì cũng sẽ là fan não tàn của hắn. Còn chưa nói tiếng cảm ơn với Chu Bách Tuyên, cô đã lần lượt gọi cho 3 người kia. Bọn cô có tiền rồi, mặc dù lúc đầu bị mắng là bệnh thần kinh, nhưng mà sau khi mà nghe cô nói đã vay được tiền rồi, đều kích động, phấn khích như là thấy ma xuất hiện mà hét lên. Đến khi mà mọi thứ bình thường trở lại đã hơn 3 giờ sáng, nhưng Đường Quả một chút cũng không có mệt mỏi. Thần kinh đại não của cô đang rất là phấn khích. Lúc này cô mới nhớ ra vẫn chưa nói lời cảm ơn với Chu Bách Tuyên. Sau đó rời giường tìm thấy giấy bút viết giấy nợ. Sau đó chụp lại rồi gửi qua cho hắn, còn hỏi thêm một câu. Em có thể trả theo từng đợt không ạ? Đợi 10 phút sau vẫn chưa nhận được câu trả lời. Có vẻ đã ngủ rồi. Bệnh tâm thần, trời gần sáng mà vẫn chưa ngủ không nhiều. Tất nhiên là trừ cô ra, cô lại chú ý đến có người chủ động thêm bạn với cô trên WeChat. Thông tin xác minh có ghi là cha ngươi. Phản ứng đầu tiên của cô cảm thấy chính là chú già kia. Trái tim càng thêm kích động, tiện tay nhấn chấp nhận. Sau đó tìm ghi chú cha nam. Đường Quả gửi cho hắn toàn bộ hình ảnh trong điện thoại của mình. Cuối cùng gửi là một câu, gửi cho anh miễn phí các loại hình. Không cần cảm ơn, xin hãy gọi tôi là nhà hảo tâm. Dứt khoát, tắt máy đi ngủ. Đại đa phần thời gian tươi đẹp cuối tuần của Đường Quả trôi qua ở trên giường. Công việc làm thêm ở nhà hàng ngâm nước rồi. Một nhà hàng khác nói nhân viên phục vụ đang làm công việc hiện tại rất tốt, nên cũng không có thông tin gì. Xem ra là ghét bỏ nhan sắc của cô, không đủ để có ảnh hưởng tốt đến việc làm ăn của nhà hàng mà. Cô ở máy tính xem phim truyền hình của Mỹ, đôi mắt vẫn luôn liếc nhìn điện thoại, sợ rằng sẽ bỏ lỡ tin tức quan trọng nào đó. Thế nhưng 2 ngày trôi qua, di động như là bị nghẹt khí vậy, kiên trì đến độ một âm thanh kêu lên cũng không có. Cô hoàn toàn nghi ngờ người hôm trước chủ động thêm quy chat của cô không phải là chú già kia, mà là có người đang nhàm chán muốn trêu chọc cô. Cô đã vô số lần nhấn vào trang cá nhân của người đàn ông kia, không tính là không có gì, thế nhưng chính là cỏ đã mọc tùm, mấy tháng mới cập nhật một lần, đều có liên quan đến tin tức về tài chính, biệt danh cũng rất là đặc biệt. Hi hi. Cái khác cũng không nói, ảnh đại diện cũng là tranh phong cảnh, thật sự không tìm thấy được một chút thông tin nào liên quan đến thân phận của hắn. Tới hôm đó gửi cho hắn những tấm hình kia, vậy mà một chút phản ứng cũng không có, đúng là cha nam không có lễ mạo mà. cô tức giận bỏ điện thoại qua một bên, để tai nghe lên tiếp tục xem phim. Buổi tối cuối tuần ba người cùng phòng kia mới trở lại ký túc xá, căn phòng quạnh quẽ trở nên náo nhiệt ngay lập tức. Phan não tàn Âu Dương Mai là người giang tay, tính cách ngay thẳng, đầu óc tàn, diện mạo bình thường, dáng người hơi kém, cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, thế nhưng lại cao hơn cô 5 cm, đây cũng là điểm mà cô ấy đắc ý nhất. Thế nhưng Âu Dương Mai sùng túc hơn cô nhiều, đây lại là thứ mà làm cô đau lòng. Nhà dì của Âu Dương Mai ở thủ đô, mỗi cuối tuần cô ấy đều đến đó ở 2 ngày, được cải thiện bữa ăn. Phương Gia Gia là người xương bình, bố của ấy là công nhân bình thường, mẹ là nhân viên vệ sinh trong trường học của cô, phụ trách vệ sinh cho tầng 1 của một tòa giảng dạy. Bọn cô trong thời gian rảnh rỗi cũng sẽ giúp đỡ việc lau kính, lau sàn nhà. Lý Mộc là người thiểm Tây, bố mẹ ở cổng trường có một quầy đồ ăn vặt, đủ các loại đồ ăn của Tây An. Nếu cuối tháng hết tiền, bọn cô thường đến đó ăn chực, uống chực, sau đó giúp bê đĩa, rửa chén. Điều kiện của gia đình cô là tốt nhất, nhưng ngày khai giảng đầu tiên, Đường Mễ Hân, nữ sĩ, sau khi mà biết điều kiện của các thành viên trong phòng ký túc xá bọn cô, liền ước lượng những chi tiêu cơ bản một tháng của cô. Mỗi tháng 1.200 tệ. Nói tốt hơn chính là như thế mới có thể hòa nhập với mọi người được. Cô không có đồ hàng hiệu, cũng không có đồ xa xỉ. Đến cả điện thoại cũng là lúc trước nạp tiền điện thoại rồi, được tặng. Giá hiện tại trên thị trường chỉ khoảng 800 tệ. Đường nữ sĩ còn giúp cô làm một tấm thẻ đi phương tiện công cộng. Nó là sẽ ít gây ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Sau đó chiếc xe nhỏ cô mua lúc hè lên đại học cũng bị đường nữ sĩ tàn nhẫn bán đi mất. Vốn dĩ còn tưởng sẽ được chi cho chút tiền, nhưng sau khi mà bán xe xong, một tờ tiền cũng không thấy đâu. Lý Mộc còn đem cơm tối đến cho cô, bánh mì thịt Tây An, màng 2 cái. Bữa tối cô lại có thể tiết kiệm được mấy đồng rồi. Ba người bọn họ ngồi xung quanh cô, giống như là cẩn thận hầu hạ thái hậu vậy. Lý Mộc giúp cô cầm giấy ăn, Phương Dài Dài thay cô bưng ly nước, còn Âu Dương Mai thì chần chó nịnh nọt cô, sẵn sàng nghe sai bảo bất cứ lúc nào. Âu Dương Mai chịu không nổi, nói cho tớ nghe, thần tượng của tớ vì lý do gì mà lại cho cậu vay tiền vậy? Gặp phải lúc tớ đang ở nhà hàng làm thêm, nó là con gái về muộn không có an toàn, nên liền cho tớ vay. Tất nhiên chúng ta vẫn phải trả tiền lãi. Âu Dương Mai tiếp tục luyên thuyên, ánh mắt đầy mong chờ. Anh ấy đi nhà hàng ăn cơm á, đi cùng ai vậy? Đây mới là trọng điểm mà Đường Quả muốn nói tiếp. Mắt ra hiệu cho Lý Mộc đưa bọc giấy cho Âu Dương Mai. Lý Mộc làm theo. Âu Dương Mai vui mừng trạo trực nhận lấy, rút ra một tờ chuẩn bị lau miệng cho Đường Quả, bị Đường Quả dùng tay chặn lại. Nghe tớ nói xong đã, rồi lại quyết định là đưa bao giấy này cho tớ dùng hay là cậu tự giữ lại mà dùng. Âu Dương Mai gượng gạo cười, có ý gì? Đường Quả ho nhẹ vài tiếng, không nói chính là lường gạt Âu Dương Mai, mà nếu nói ra thì lại đã kích đến cô ấy. À, thật là khó nghĩ mà. Nhưng sau khi mà thương lượng cùng hai người còn lại, cô quyết định nói, Dương Mai, thầy Chu của chúng ta có bạn gái rồi, hơn nữa còn ở chung. Qua một tiếng, Âu Dương Mai liền khóc, cầm khăn giấy lau nước mắt liên tục, chỉ là không có chút nước mắt nào. Nam thần hoàn mỹ như vậy, nhưng lại là của người khác. Cô khịch khịch mũi, quên đi, có bạn gái rồi thì đã làm sao chứ. Nói không chừng ngày mai liền có thể chia tay, cho dù không chia tay, tớ cũng khiến cho bọn họ giải tán. Mấy người bọn họ, cậu lấy cái gì để mà làm được? Cân nặng sao? Âu Dương Mai đứng dậy, tớ muốn đến sân thể dục chạy bộ giảm cân, đợi tớ gầy còn 55 cân, nam thần nhất định sẽ là của tớ. Đường Quả lại không sợ chết, hỏi thêm một câu, cậu bây giờ 70 mấy cân rồi? Sau đó toàn bộ ký túc xá đều là tiếng hét chói tai của Âu Dương Mai. Tập đoàn Thẩm Thị, văn phòng của Thẩm Lăng, Chu Bách Tuyên đang cùng Thẩm Lăng bàn bạc công việc. Thẩm Thị ở Mỹ có một dự án thu mua, hắn là người phụ trách hạng mục này, đại khái phải đi công tác khoảng 2 tháng. Thế nhưng việc dạy học ở trường phải quản lại. Hắn căng da đầu, tôi vì Thẩm Thị của chúng ta mà bôn ba lao lực như vậy, cậu cũng phải quan tâm tôi sao cho thích đáng chứ. Thẩm Lăng à một tiếng, từ lúc nào mà cậu lại dính người như vậy? Khoảng thời gian cậu đi New York này, tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu, không cần phải nhớ tôi quá đâu. Việc dạy ở trường của tôi... Thẩm Lăng ngắt lời hắn, Bách Tuyên, lúc đầu cậu muốn đến trường dạy học, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì, nhưng ngàn vạn không thể có chủ ý ấy với tôi. Nếu có thời gian rảnh rỗi, tôi đi tìm nữ nhân đồ bẩn vẫn tốt hơn. Chu Bách Tuyên suy nghĩ một chút. Cậu mà đi không chừng lại phát hiện ra có kinh hỷ đấy. Thẩm Lăng hơi nâng mi mắt. Có thể có kinh hỷ gì? Tôi không có hứng thú với các bạn nhỏ. Vẫn là ba câu, cũng không có khác gì tính cách. Chu Bách Tuyên nhẹ giọng nói. Cậu không phải là không thoải mái với Đường Quả sao? Em ấy chính là học sinh của tôi. Học sinh của lớp tôi đó. Thẩm Lăng nghe xong, tầm mắt phút chốc nhìn về phía của Chu Bách Tuyên. Hắn thế nào mà quên mất chuyện này? Tối hôm đó hắn cùng Chu Bách Tuyên trên đường đi về. Lúc mà đi qua hiệu thuốc, Chu Bách Tuyên xuống xe đi mua thuốc giải rượu. Trùng hợp di động trên ghế vang lên. Hắn uống có chút say, còn tưởng là điện thoại của mình, nhấn mở ra nhìn. Là Đường Quả gửi lời mời kết bạn trên WeChat. Hắn ngay lập tức cảm thấy rất là thú vị, muốn nhấn đồng ý. Sau đó di động trong túi hắn bắt đầu rung. Lúc này mới ý thức được hắn đang cầm là điện thoại của Chu Bách Tuyên. Sau đó hắn nhớ kỹ mã WeChat của Đường Quả, tiện tài thêm cô, còn ghi chú là cha cô. Sau khi mà về đến nhà, hắn liền quên mất việc này. Nào biết ngủ đến nửa đêm, điện thoại cứ rung không ngừng. Nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, hắn còn tưởng điện thoại trúng độc rồi. Không ngờ là trò nghịch ngợm của cô ấy. Hắn vẫn đang suy nghĩ muốn tìm cơ hội chỉnh cô, mà không, cơ hội đưa đến cửa rồi. Khóe miệng của hắn nhếch lên không rõ ý tứ. Cậu đi New York là vì việc thu mua của Thẩm Thị, thân là giám đốc kiêm bạn bè tốt. Nếu tôi không giúp cậu, chẳng phải là quá không có tình người, có đúng không? Chương 6. Nhảy mắt đã đến thứ ba, buổi chiều lại có tiết của Chu Bách Tuyên. Buổi trưa vừa tan học, Đường Quả mang theo hộp cơm đi về phía khu phòng học. Âu Dương Mai vì muốn giành được ghế ở hàng đầu tiên nên đã khăng khăng đến học cùng lớp học buổi trưa. Cô thật sự rất là muốn mở não của Âu Dương Mai ra xem rốt cuộc thì bên trong có bao nhiêu cái lỗ. Nghĩ đến tiết học buổi chiều, trái tim nhỏ của cô lại sợ hãi. Chu Bách Tuyên nói rồi, vẫn muốn cô tiếp tục trả lời vấn đề của bài học trước, mà mấu chốt chính là cô vẫn chưa có chuẩn bị gì cả. Mặc kệ đi, lợn chết không sợ nước sôi. Cô vẫn là không tin hắn sẽ không để cho cô qua môn. Nếu như hắn dám làm như vậy, cô liền dám không có trả tiền cho hắn, xem ai sợ ai chứ. Bước đến hành lang phòng học, cô sững sờ. Âu Dương Mai từ bỏ thời gian ngủ nướng buổi sáng để mà giành chỗ, không ngờ cũng chỉ lấy được ghế ở hàng thứ ba. Rốt cuộc những nữ sinh này điên cuồng đến mức nào đấy? Âu Dương Mai ai oán nhìn cô. Buổi học ngày thứ sáu này tớ sẽ đến đây lấy chỗ từ lúc 5 giờ sáng. Đường Quả lấy mì xào đưa cho cô. Tớ thế nào lại cảm thấy Chu Bách Tuyên giống như là bác sĩ nổi tiếng. Những kẻ bệnh hoạn như là bọn cậu, đến cả nửa đêm cũng phải đứng xếp hàng ở cửa phòng khám của hắn chờ lấy số. Nhưng mà thật ra thì bọn cậu phải đến bệnh viện khám xem. Bệnh không có nhẹ nha, có chút triệu chứng của giai đoạn cuối rồi. Âu Dương Mai dương mắt nhìn xung quanh, không có ai đang chú ý đến chỗ của cô. Ta liền duỗi đến cổ áo của Đường Quả, xoa loạn vài cái, bộ dạng ghét bỏ. Cậu có mặc thêm một cái bra dày nữa thì vẫn sẽ bằng phẳng thôi. Đường Quả tổn thương ôm ngực, nghiến răng nghiến lợi. Tớ nguyền rủa cậu vĩnh viễn không gầy được. Cô không thể đánh thắng Âu Dương Mai, chỉ có thể dùng phỏ mờ một chút. Mấy nữ sinh ngồi ở hàng ghế phía trước đều ngoảnh đầu lại nhìn bọn họ. Âu Dương Mai liếc nhìn cô một cái, bắt đầu ăn mì xào, sau đó liền nghe thấy có người nói. Làm sao có thể như vậy? Tại sao buổi chiều thầy Chu không đến lớp? Âu Dương Mai miệng đang ăn mì, kích động, thiếu chút nữa là bị nghẹn chết, trợn tròn mắt một hồi, rồi mới nuốt xuống được. Lúc này các bạn học đều mồm năm, miệng mười mà la hét. Đường Quả nhấn mở nhóm lớp. Trong nhóm lớp trưởng nói, thầy Chu có việc bận nên là không thể đến lớp được, tạm thời sẽ có giáo viên khác đến dạy thay. Đường Quả vui sướng thiếu chút nữa là hét lên, cuối cùng cũng không có bị gọi tên thêm lần nào nữa rồi. Bên trong phòng học lúc này rất loạn, cô vẫn chưa kịp kìm nén sự vui sướng thì hai hàng ghế trước mặt đã trống không rồi. Cô ngay lập tức quay đầu, mấy hàng ghế trống cuối phòng giờ cũng được ngồi hết. Cô và Âu Dương Mai lẻ loi ngồi ở phía trước, có cảm giác như là hạt lạc giữa bầy gà. Trong lòng cô thắp nến cho giáo viên dạy thai buổi chiều nay. Âu Dương Mai cũng muốn đổi chỗ ngồi, Đường Quả ngăn cản cô. Tốt xấu gì thì cũng phải cho giáo viên dạy thầy chút mặt mũi chứ. Cho thầy ấy biết, dù thế giới này toàn là bóng tối thì vẫn còn hai chúng ta. Hai ngọn đèn tuy không được sáng lắm, nhưng vì thầy ấy mà chiếu sáng con đường này, thầy ấy không đơn độc. Vì đã có hai chúng ta đồng hành cùng, toàn thân của Âu Dương Mai nổi đầy da gà, lập tức bịch tai lại. Cậu đừng nói nữa, tớ không đổi chỗ nữa, vẫn không được sao? Đường Quả ở trong lòng đắc ý, tớ có nhiều biện pháp trị cậu nha. Lý Mộc và Phương Giai Giai trước lúc mà vào học 15 phút mới đến, hai người tự động ngồi ở phía sau, nói là không muốn đoạt giáo viên với bọn cô. Tỷ lệ có mặt hôm nay thật thảm, đơn quả không tìm ra được từ ngữ thích hợp để mà miêu tả số người trong phòng học. Những cô nàng mê trai bình thường luôn xuất hiện, giờ cũng chẳng có mấy người ở lại. Lớp học của bọn cô có khoảng 1/3 trốn học rồi. Thật bi ai nha. Cô nằm bò ra bàn, định nghỉ ngơi 10 phút, vừa mới gục xuống, sau đó phòng học thoáng chốc lại ồn ào một hồi. Có phải là giáo viên dạy thai hôm nay thảm đến mức mà không nỡ nhìn không? Cô ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt chính là bản mặt thối, lãnh đạm, hại dân hại nước của cha nam kia. Mặc một chiếc sơ mi màu đen, không có áo khoác bên ngoài, đặt cuốn sách lên bục giảng, nhấn điện thoại, sau đó đặt xuống một góc, hắn cởi khuy tay áo, ung dung chậm rãi sắn lên. Đơn quả vừa vui mừng vừa lo lắng, lúc mà bốn mắt nhìn nhau, cô cảm nhận được trong mắt của hắn không có chút thân thiện nào, lập tức cúi đầu xuống. Cô sao lại không nghĩ đến Chu Bách Tuyên sẽ nhờ hắn đến dạy thai chứ? Muốn chết, thật là muốn chết mà. Ngồi ở vị trí rõ ràng thế này, hai tiết học tiếp theo phải đối phó như thế nào đây? Ngộ nhỡ hắn muốn đặt câu hỏi cho cô lại không trả lời được thì phải làm sao đây? Sau đó nghe được giọng điệu sùng bái của Âu Dương Mai. Đường quả, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là nữ thần của tớ. Đường quả còn chưa kịp vui sướng thì Âu Dương Mai lại nói tiếp. Nữ thần liệu việc như thần. Mà là nghe lời đường quả không có đổi chỗ ngồi. Cô đang do dự không biết có nên trao danh hiệu nam thần cho giáo viên dạy thai, vẫn chưa biết tên ở trước mặt không? Dù sao thì Chu Bách Tuyên cũng có bạn gái rồi, coi như là hắn phụ cô trước. Hiện giờ cô muốn một chân đá văng hắn, cũng không có quá đáng có đúng không? Phòng học lại bắt đầu cuộc di chuyển quy mô lớn. Những nữ sinh vốn đang ngồi ở hàng ghế sau, nhanh như chớp chạy về phía trước ngồi. Đường quả vô cùng khinh thường bọn họ, thật là làm mất mặt phụ nữ mà. Vốn dĩ đã rút lui hoặc là chuẩn bị trốn học rồi. Thế nhưng sau khi mà nghe nói giáo viên dạy thai còn cao hơn cả Chu Bách Tuyên, bọn họ liền rất là không có cốt khí mà quay lại. Đến khi mà chuông vào học đã kêu được hơn 10 phút rồi mà vẫn có một đám, lại một đám người chạy đến phòng học. Phòng học ban đầu vẫn trống không, không đến nửa tiếng sau, đã không còn chỗ ngồi, không chỉ thế, còn có những đứa trẻ hiếu học cũng đang chen chúc bên ngoài. Thẩm Lăng, một tay đút túi quần, tay phải tùy ý lật xem sách giáo khoa trên bục giảng, sau khi mà nhìn điện thoại bên cạnh, cảm thấy đến giờ rồi, mới ngẩng đầu lên, đảo mắt một vòng lớp học. À, thật là phô trương mà. Hắn đem micro hạ xuống, sau khi mà khẽ nói hai tiếng, lại nghe bên dưới thì thầm một hồi. Hắn biết giọng của mình dễ nghe mà, cũng không phải chỉ có một hai người phụ nữ khen hắn như vậy. Hắn hạ giọng xuống rồi mới nói, chào các bạn học, thầy Chu của các bạn bận một dự án mua bán xuyên quốc gia, tạm thời không có thời gian đến đây giảng bài. Vì vậy, 2 tháng tiếp theo sẽ là tôi dạy thay bộ môn này. Tôi là Thẩm Lăng. Nói rồi cầm phấn viết tên lên bảng đen, chữ của hắn mạnh mẽ mà có lực, xinh đẹp không thôi. Lại một lần nữa khiến cho mọi người bên trong lớp học chụm đầu ghé tai. Hắn trở lại bục giảng tiếp tục nói, trước giờ chưa từng đứng trên bục giảng giảng bài, nếu như có sai sót, mong các bạn sẽ góp ý. Đường quả ngồi ở phía dưới biểu biểu môi, trong lòng mắng thầm, ông chú già đạo đức giả, không biết trong lòng vui sướng đến mức độ nào rồi, còn muốn được chỉ ra lỗi sai à? Bọn cô dám sao? Thế nhưng cuối cùng cũng biết được tên của hắn, Thẩm Lăng. Với đường quả, xứng đôi sao? Cô nghĩ nghĩ khóe miệng bất giác nhấc lên. Sẽ có một ngày, cô khiến cho hắn trở thành của cô. Chờ xem. Đầu óc của đường quả vẫn luôn không tập trung. Lời của hắn sau đó cô một câu cũng không nghe. Sau đó phòng học đang rất là náo nhiệt, vẫn có nữ sinh đứng lên hỏi. Thầy Thẩm, có phải thầy chính là Thẩm Tổng của tập đoàn Thẩm Thị, vẫn hay xuất hiện trên báo tài chính không ạ? Thẩm Lăng gật gật đầu, miệng cười nhẹ. Đúng. Mỗi lần hắn tiếp nhận phỏng vấn đều không cho phép bọn họ đăng ảnh chụp. Đường quả không hiểu bèn hỏi Âu Dương Mai, cái trường hợp gì đây, không lo giảng bài sao lại biến thành thời gian giao lưu giữa người hâm mộ với thần tượng rồi? Âu Dương Mai rất là không có kiên nhẫn, cậu có đem tài đến không vậy? Thầy Thẩm nói rồi, sau này nếu có vấn đề không hiểu, lúc nào cũng có thể hỏi thầy, cũng có thể gửi email hỏi, gửi cho thầy Chu cũng được. Nào biết bạn nữ kia là hỏi cái vấn đề không có mấy liên quan kia. Nhưng mà tớ thích nghe nha. Thẩm Lăng lại nhìn đồng hồ một lần nữa, cách thời gian giải lao của tiết thứ nhất vẫn còn 10 phút. Tiết thứ nhất này hắn vốn cũng không có định giảng gì cả. Nghe thầy Chu của các bạn nói tiết học trước vẫn còn một bài tập tình huống có đúng không? Bên dưới gần như là trăm miệng một lời. Đúng ạ? Giống như là học sinh tiểu học trả lời câu hỏi của thầy giáo vậy. Thật nghiêm túc mà. Vậy tôi ngẫu nhiên gọi một bạn học lên nói một chút về ý tưởng của mình. Hắn đảo mắt một lượt. Số 16. Đường Quả thở phào nhẹ nhõm. Ai, hầu chết cô rồi. Số 16 chuẩn bị khá đầy đủ, dõng dạc nói. Thẩm Lăng thỉnh thoảng còn gật đầu. Ý tưởng không tồi. Được rồi, ngồi xuống đi. Nhận xét cũng thật là keo kiệt mà. Đường Quả nhìn thời gian, chỉ còn cả 5 phút nữa là hết tiết. Oh yeah. Tiếp theo liền nghe được mời số 13 đứng dậy bổ sung. Đường Quả cảm thấy thế giới của cô một mảng hắc ám. Cô có thể ngất xuống không hả? Chương 7. Trong mắt nam sinh, Đường Quả chính là thật xui xẻo. Còn trong mắt của nữ sinh thì chính là nữ thần may mắn đang ở bên cạnh cô. Đường Quả khổ sở cả nửa ngày mới chậm trì đứng dậy. Thật chán ghét mà. Hai tay của cô đang vào nhau, căng thẳng vô vọng, không biết nên đặt ở chỗ nào. Dương mắt nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hy vọng hắn hạ miệng lưu tình. Thẩm Lăng đã biết không có thuốc nào có thể cứu nổi rồi. Bất kể là dáng người, diện mạo hay là đầu óc trí tuệ, trước mặt nhiều học sinh thế này, hắn phải có phong độ của người có học thức, duỗi tay về phía trước vẫy vẫy, ý là bảo cô ngồi xuống. Kỳ lạ nha. Giọng nói trầm ấm của Thẩm Lăng vang vọng trong phòng học. Đến tiết của tôi, không chỉ phải đem theo người đến, mà còn phải đem theo cả đầu óc, cả tai đến nữa. Nếu mà bản thân không có, thì cũng phải tận lực tìm mà mang đến. Hắn giơ cổ tay nhìn thời gian. Chúng ta phải giải lao sớm một chút. Tiết học thứ hai chính thức giảng bài. Nói xong thì liền dứt khoát cầm điện thoại rời khỏi phòng học. Phòng học một lần nữa rơi vào trạng thái sôi trào. Đại đa số giáo sư đều dạy quá giờ, hắn lại cho giải lao sớm. Sau đó ấn tượng tốt trong lòng của nữ sinh lại càng tăng lên. Đường Quả cả người đều trở nên héo rũ, nằm bò ra bàn như là người sắp chết. Thẩm Lăng chắc là đã tuyệt vọng với cô rồi. Cái gì mà nếu không có cũng phải tận lực tìm để có, không phải là ghét bỏ cô không có đầu óc sao? Cô lại lấy điện thoại ra nhìn người tối đó thêm bạn trên quy chat với cô mà phát ngốc. He he, là hắn sao? Người đàn ông miệng độc kia sẽ có cái biệt danh mềm mại như vậy sao? Tỷ lệ cực kỳ mong manh mà. Cô không nhịn được mà gửi tin nhắn cho hắn. Vừa rồi giờ học bị giáo sư mắng. Chưa qua vài giây đã có tin nhắn phản hồi. Mắng rất tốt. Trái tim của Đường Quả không chỉ có chút không thông, mà còn có chút ngứa đến muốn nói tục. Phong cách giảng bài của Thẩm Lăng không giống với Chu Bách Tuyên. Những tình huống vốn dĩ buồn tẻ nhạt nhẽo bị lời giảng hài hước của hắn biến thành một thoát xô. Có lúc còn xen vào câu tiếng Thượng Hải khiến cho mọi người thoải mái mà cười phá lên. Hắn nhìn thấy có người cúi đầu ghi chép, đột nhiên dừng lời giảng lại. Toàn bộ phòng học trở nên tĩnh mịch. Hắn nói một câu. Bổ sung thêm một câu. Tiết học của tôi không cần phải ghi chép. Ngừng 2 giây, hắn lại nói. Ghi chép như vậy, sau khi mà về nhà các bạn có mấy người xem lại. Sau đó những nữ sinh nghiêm túc ghi chép, lặng lẽ bỏ bút xuống. Tay của Đường Quả không khỏi rung lên. Cô thế nào lại cảm thấy câu nói này là đặc biệt nói cho cô nghe. Sau khi mà tan học, Thẩm Lăng vội vã cầm sách giáo khoa rời khỏi. Có vẻ là có việc gì đó rất vội. Đường Quả nhìn bóng lưng của hắn thất thần. Lý Mộc giờ nằm ngón tay quơ quơ trước mặt của cô. Hồ ly nhỏ nhà chúng ta phát xuân rồi. Phát xuân chỉ thời kỳ động dục của động vật. Ở đây ý tứ là muốn yêu đương. Đường Quả nhà chúng ta muốn yêu đương rồi. Âu Dương Mai vẫn luôn gọi cô là Đường Đường. Lý Mộc và Vương Giai Giai đều gọi cô là Hồ Ly Nhỏ. Nói về lý do tại sao lại có biệt danh Hồ Ly Nhỏ này, chính là do lúc đó cô quá gầy, mặt vốn lại nhỏ. Lý Mộc nói miệng chuột tai khỉ thì khó nghe quá, vậy đơn giản gọi cô là Hồ Ly Nhỏ đi, nghe thật là đáng yêu. Sau khi mà về ký túc xá, việc đầu tiên mà Đường Quả làm chính là lấy điện thoại ra gửi cho Thẩm Lăng một tin nhắn. Bây giờ cô căn bản xác định người kia chính là Thẩm Lăng. Làm sao mới có thể bổ não? Phải uống nhiều quả ốc chó hay sao ạ? Sau khi mà gửi tin nhắn đi, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, sợ bỏ lỡ tin nhắn của hắn. Thế nhưng, 1 giờ sau, điện thoại vẫn giống như là bị hỏng vậy. Một động tĩnh cũng không có. Cô hoài nghi hay là điện thoại của mình hỏng rồi. Nói lớn với Âu Dương Mai. Cậu gửi một tin nhắn qua WeChat cho tớ đi. gửi gì cũng được để tớ xem có phải là điện thoại có vấn đề hay không. Âu Dương Mai đang đọc tiểu thuyết, rất không kiên nhẫn trả lời một câu, là đầu óc của cậu mới có vấn đề đó. Đơn quả không chết tâm, lại gửi 10086. Ừ, gửi được rồi. Sau đó lại nhận được tin nhắn của hệ thống, có lại gửi tin nhắn cho Lý Mộc. Lý Mộc gần như là phản hồi lại trong vài giây. Vì vậy điện thoại không có hỏng. Đơn quả kêu trên, thật quá không có lễ mạo mà. Như thế nào mà hắn lại không có trả lời mình chứ? Âu Dương Mai thầm nói một câu, tớ cảm thấy hắn đây là có biểu hiện của một người có học thức nha. Nếu nói lời thật, trả lời cậu mới khiến cho người ta cảm thấy không có lễ mạo. Không đợi cho Đường Quả phản kích, tin nhắn được gửi đến. Đường Quả một thần kích động nhấn mở. Thẩm Lăng lại nói như thế này, không có đầu óc vẫn cần phải bồi bổ ư? Quá là khi dễ người ta mà. Âu Dương Mai thấy sắc mặt của cô âm trầm, bộ dạng xem náo nhiệt, thò đầu tới nhìn điện thoại của cô, cho Đường Quả một cái ánh mắt. Tớ đã nói rồi mà, bây giờ tin chưa? Không đợi cho Đường Quả phản ứng, tin nhắn của Thẩm Lăng lại được gửi đến. Sau này đừng có gửi tin nhắn cho tôi nữa. Đường Quả sau khi mà xem xong, trái tim hoàn toàn lạnh băng, nụ cười trên khóe miệng cũng trở nên cứng ngắc. Cự tuyệt trắng trợn như thế khiến cho lòng tự trọng của cô như là bị đạp xuống dưới chân vậy. Cô chính là lần đầu tiên mặt dày như vậy gửi tin nhắn cho người ái mộ, kết quả bị rơi vào kết cục như thế này. Lại có tin nhắn gửi đến, tôi ngại phiền, lại càng không thích gõ chữ. Trái tim tuyệt vọng của Đường Quả dường như là chậm chậm được phục hồi. Xem ra là cô nghĩ nhiều rồi. Kỳ thật là vì hắn lười, chứ không phải là chán ghét cô. Cô nghĩ đến hắn một chút, thế nhưng ta lại trung lên, trái tim cũng hoảng hốt. Điều không biết nói gì, tin nhắn của hắn lại một lần nữa gửi đến. Gửi số điện thoại cho tôi. Đại não của Đường Quả ngừng hoạt động rồi. Máy móc đem 11 chữ số của mình gửi cho hắn, sau đó giống như là đợi được vị thần triệu tập. Mắt không chớp, nhìn chăm chăm vào màn hình di động. Não bộ thời điểm này so với hoang mạc còn hoang vắng hơn. Cây cỏ không mọc, một vùng trống không. Chương 8. Không đến một phút liền nhận được một cuộc gọi, một dãy số lạ. Cô cảm thấy là của Thẩm Lăng, sau đó run run rẩy rẩy vuốt nút trả lời. Thế nhưng lọt vào tai lại là âm thanh của phụ nữ. Tôi là Ngô Phỉ, Thẩm Lăng là bạn trai của tôi. Nội dung phía sau cô không muốn nghe nữa, cũng không có hy vọng nghe. Nhưng từng chữ đều cứa sâu vào lòng. Thời điểm Âu Dương Mai ngẩng đầu, liền thấy Đường Quả đang lau nước mắt. Cô nhất thời không biết nên an ủi Đường Quả như thế nào. Trực giác cho biết nhất định là có liên quan đến cuộc điện thoại kia. Mà cuộc gọi kia hẳn là do Thẩm Lăng gọi đến, chẳng lẽ là bị cự tuyệt ư? Nhưng Đường Quả vẫn chưa có tỏ tình mà. Quả nhiên ánh mắt của Thẩm Lăng đủ độc, đến yêu thầm cũng nhìn ra được. Lại nói nếu như Đường Quả thật sự tỏ tình rồi thì kết quả vẫn sẽ giống nhau. Tỷ lệ Thẩm Lăng nhìn trúng Đường Quả cũng giống như là tỷ lệ của Chu Bách Tuyên nhìn trúng cô ấy, đều là tỷ lệ sao chổi rơi xuống trái đất vậy. Cũng thấu hiểu cái cảm xúc thống khổ này, cô nhỏ giọng hỏi Đường Quả, Đường Đường, chỗ nào không thoải mái vậy? Đường Quả khóc càng dữ dội, giống như là đang chịu ủy khuất vô cùng lớn vậy. Sau đó nhìn thấy người thân đem hết những uất ức trong lòng ra mà khóc. Âu Dương Mai đặt điện thoại xuống, đi đến bên cạnh Đường Quả xoa xoa đầu cô. Khóc đi, coi như là đầu cậu nhất thời nhiều nước, vì thế mới thích tên trùa đen lưu manh lăng kia. Lúc Lý Mộc và Phương Dai Dai vọt vào ký túc xá, không chú ý đến Đường Quả đang khóc, bộ dạng của hai người hưng phấn như là vừa được tiêm máu gà vậy. Đặc biệt là Lý Mộc, hai con mắt đều có chút đỏ. Cô hổn hển nói với Âu Dương Mai, nhanh lên, sân vận động đang có cuộc giao hữu bóng rổ giữa khoa cơ khí với khoa quản lý. Bây giờ qua đó không chừng vẫn có thể kịp xem nửa trận sau. Bởi vì Đường Quả trước giờ không có xem đánh bóng rổ, nên hai cô tự động xem nhẹ sự tồn tại của cô. Âu Dương Mai cắt một tiếng, vẫn là mấy cái mặt ấy có gì đẹp chứ, sau đó nghiêm túc nói, tớ phải làm bài tiếng Anh, tranh thủ năm sau thi đỗ cấp 6. Lý Mộc vẻ mặt đau lòng, sớm biết như vậy tớ với Dai Dai liền trực tiếp qua đó, còn được ngắm nam thần nhiều hơn một chút. Để tớ nói cho cậu biết nha, sau này đừng có mà hối hận. Cậu có biết nhân vật chính của ngày hôm nay là ai không? Hai mắt của Âu Dương Mai bừng sáng. Ai hả? Lý Mộc hưng phấn nói, nam thần khoa quản lý của chúng ta, Tống Tử Mặc. Trận bóng giao hữu ngày hôm nay chính là để chào mừng cậu ấy trở lại. Không đợi cho Âu Dương Mai đáp lời, Đường Quả liền quay mặt sang hỏi, Tống Tử Mặc trở lại rồi à? nước mắt vẫn còn ở trên mặt. Lý Mộc vẫn tưởng cô đọc tiểu thuyết cậu Quyết bị ngược khóc, cũng không kịp hỏi thêm, trực tiếp trả lời vấn đề mà cô quan tâm. Đúng nha, đúng nha. Hy vọng hơn một năm trời, cuối cùng cũng được gặp người thật rồi. Cậu có muốn cùng tớ đi xem không? Vẫn chưa bật lên, đường quả đã chạy ra ngoài rồi, miệng hình như là muốn nói. Đệt, sao các cậu không nói sớm? Cô chạy ra ngoài rồi, ba người bọn họ vẫn còn ở trong ký túc xá rối loạn. Đường quả một đường chạy đến sân vận động, tốc độ trước nay chưa từng có. Nếu không biết còn tưởng cô bị chó dại đuổi theo. Nhưng dù đã dùng tốc độ như vậy, cô vẫn không kịp xem một chút trận bóng. Thời điểm đường quả bước vào sân vận động, đã nghe thấy tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, sau đó là tiếng hét chói tai và âm thanh cổ vũ. Cô còn nghe thấy cả giọng nữ điên cuồng, Tống Tử Mặc, em yêu anh. Cô không rảnh quan tâm đến những người trên khán đài, trực tiếp bước đến sân bóng. Tống Tử Mặc cao nhất trong đội bóng rổ, cô một mắt cũng nhìn thấy hắn, không màng đến những ánh mắt khác thường trên khán đài nhìn qua. Cô đưa lưng về phía khán đài, khoảng cách với Tống Tử Mặc có thể tính bằng milimét. Tống Tử Mặc đang vẫy tay cùng một vài người quen biết trên khán đài chào hỏi, căn bản không có chú ý đến ở trước mặt xuất hiện một cô lùn nhỏ. Sau đó khán đài liền sôi trào, ồn ào đủ các loại âm thanh huýt sáo, nhưng chỉ kéo dài trong vài giây, toàn bộ khán đài yên tĩnh lại trong nháy mắt. Mọi người muốn xem Tống Tử Mặc xử lý thế nào. Bản tính hóng chuyện càng khiến cho bọn họ muốn nhìn rõ diện mạo của cô gái kia. Rốt cuộc, từ chiều cao đến vóc dáng có vẻ thực sự không có gì đặc biệt. Nếu là xấu xí, chẳng phải Tống Tử Mặc sẽ bị dọa sợ sao? Lúc mà Tống Tử Mặc nhẹ cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, ngẩn người, chợt lại cười. Cô đến đây khiến cho hắn ngạc nhiên một chút. Cô không phải là khinh thường cùng hắn có quan hệ sao? Nháo như thế này ở đâu mà ra? Hắn cũng không nói, cười như là không cười nhìn cô. Đơn quả, vì cuộc điện thoại kia trong lòng là cảm thấy ủy khuất, hốc mắt tức thì đỏ lên. Tống Tử Mặc tự nhủ không nên cùng cái người lòng dạ tiểu nhân này chấp nhặt, đưa tay xoa xoa đầu cô. Ai khi dễ em rồi? Cô bổ nhào vào lòng của hắn rồi ôm chặt, uất hận nói, Tử Mặc, đàn ông đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Tống Tử Mặc, hắn cũng là đàn ông được không? Đường đường, buông tay ra trước, rất nhiều người đang nhìn kìa. Em chính là để cho bọn họ nhìn, để bọn họ hâm mộ ghen tị. Em lớn lên không có đầu óc thì sao chứ? Không có đầu óc vẫn ôm được soái ca trong trường, bọn họ có đầu óc thì như thế nào? Vẫn chỉ có thể đứng đó nhìn. Cô bắt đầu nói bậy bạ. Tống Tử Mặc trước nay chưa từng bị nhiều người nhìn chằm chằm xem náo nhiệt như thế. Hắn không tự giác mà đảo mắt một lượt qua khán đài, mấy trăm đôi mắt đều nhìn về phía của hắn. Hắn ho nhẹ vài tiếng, nói nhỏ để chỉ có cô mới có thể nghe thấy, Đường đường, em buông tay ra trước. Trước khi mà về nước, anh có tham gia một dự án đầu tư, kiếm được chút tiền, đều đưa cho em. Hắn biết cô yêu nhất chính là tiền. Đối với cô, không có tiền mới là không công bằng. Quả nhiên cô ngẩng đầu lên, là anh nói đấy nha, không được phép đổi ý đâu. Hắn giơ ba ngón tay lên, anh thề, một đồng cũng không giữ, đều đưa cho em hết. Điều cô quan tâm là, cái anh gọi là kiếm được chút tiền là bao nhiêu? 6 vạn, lại nói thêm hai chữ, đô la Mỹ. Cô chợt nín khóc rồi bật cười, thành giao. Cái ôm này không chỉ lấy được mặt mũi, mà còn lấy được tiền, chuyến đi này thật là không uổng phí mà. Tống Tử Mặc bi, những người trên khán đài kia đang đợi nhìn cô bị chê cười, mặc dù lúc này hắn hận chết cái bộ dáng đe dọa với lợi dụng của cô, nhưng vẫn không đành lòng nhìn cô bị chê cười. Xoa xoa đầu cô, cúi đầu nhặt ba lô ở dưới đất đưa cho cô. Chờ anh một chút rồi cùng đi ăn cơm, anh đi tắm một cái. Hành động này của hắn chính là cam chịu nhận cô là bạn gái. Sau đó trên khán đài lại lần nữa trở nên náo loạn không thôi. Rất nhiều người lấy điện thoại hướng về phía của đường quả chụp không thôi. Cô nhận được các loại ánh mắt, hâm mộ có, ghen ghét có, thậm chí có cả căm hận, nhưng mà không sao cả. Dù gì thì cô có lời rồi nha. Thật không ngờ đến, cô nghĩ rồi bật cười. Lúc này mấy người đồng đội của Tống Tử Mặc có quen biết đường quả đi đến, cười ha hả. Cậu nháo một trận thế này, hôm nay Hoa Khôi, Hoa của bọn tôi chuẩn bị tỏ tình với hắn, thiếu chút nữa tức mặt khóc, mặt tái nhợt vừa đi rồi. Xem chừng sau này cậu sẽ bị coi là kẻ thù số một của nữ sinh khoa quản lý, phải bình tĩnh nha. Một người khác tiếp tục hù dọa cô, nói không chừng cậu ra khỏi ký túc xá còn có trứng gà thối, nước trao, rác rưởi đang đợi. Sau này ra ngoài nhớ phải đội mũ bảo hiểm đây. Bọn họ bắt đầu không kiên nể gì. Không cần đội mũ bảo hiểm đâu, còn phải đề phòng bị tà axit. Không có khả năng có người tà axit. Mặt của cậu ấy không phải mối lo ngại của bọn họ. Cùng lắm đá hai chân cậu ấy, khiến cho cậu ấy xinh đẹp lên một chút. Nói không chừng tử mặt liền quăng cậu ấy đi. Bọn họ cậu một câu, tôi một câu, vui sướng chăm chọc. Đừng quả tức giận đến độ đỉnh đầu như là muốn bốc khói, cô không thể nhẫn nhịn được nữa. Cái đám súc sinh bọn cậu. Đối với việc cô tức giận mắng người, bọn họ cũng đã thành quen rồi. Lúc mới nhập học qua Tống Tử Mặc mà quen biết cô tính cách thế nào, mấy người bọn họ đều hiểu rõ rồi. Ở trong vang lên một tiếng huýt sáo, đi, đi tắm đi, đợi chút nữa ăn cơm tiếp tục thu thập cậu ấy nhất định biết sợ. Biết rằng cô vẫn muốn mắng người, mấy người bọn họ liền rời đi. Mấy người trên khán đài cũng không thấy được bi kịch trong tưởng tượng, cũng hậm hực rời đi. Lúc này, 4-5 nữ sinh vây quanh một cô gái cao ráo xinh đẹp đi về phía của cô. Cô có dự cảm không có tốt lành gì. Nghĩ đến vừa rồi mấy tên súc sinh có hù dọa cái gì mà bị biến thành kẻ thù số 1 của nữ sinh khoa quản lý. Cô không nhịn được mà trùng mình.